Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này đều là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Ta không chấp nhận. Ha ha ha, các ngươi mau nhìn sắc mặt Nghiêm bộ trưởng. Ta chưa bao giờ thấy biểu hiện của anh ta. Quả thật, làm sao hắn đột nhiên có biểu tí. NS chột dạ, phía trước, tò mò tại sao. Đi xem bình luận hôm nay của cậu ta trên mạng tin. Hát mạng là biết, đầu chó, JPG, Nghiêm Kha còn không biết lúc này trên màn đạn có hơn phân nửa người đã căn cứ theo gợi ý mà lật lại tin nhắn của anh. Lúc này vẫn còn trong lòng an ủi mình. Khán giả theo dõi của cậu có thể không phù hợp với trò chơi. Đang lúc anh lo lắng, màn hình ánh sáng trước mặt Tô Dư lại ngừng lại. Nghiêm Kha trong lòng lộp bộp một tiếng. Cái này cũng muốn treo. Không đến nỗi. Phải không? Không, ta sẽ xem. Tô Dư tùy ý khoát tay áo. Sau đó tầm mắt hơi chuyển hướng Nghiêm Kha. Kinh ngạc nói. Sao thoạt nhìn anh lại khẩn trương như vậy? Được rồi. Nghiêm Kha hít sâu một hơi. Đem cảm xúc trong lòng đè xuống. Thuận tiện nhìn lướt qua màn đạn một cái. Lúc này người trên màn đạn đã xem qua tin tức hắn gửi. Đang hi hi ha ha trêu chọc hắn. Nghiêm bộ trưởng rất được dân chúng hoan nghênh nha. Dư Phong Hiệp nhìn lướt qua những lời nói thiện ý trêu chọc trên màn đạn. Cười nói. Mọi người nâng đỡ yêu thương. Nghiêm Kha sửng sốt. Một lần nữa nhìn kỹ màn đạn. Lập tức hoàn toàn thả lỏng. Cười ha hả nói. Đã như vậy. Chúng ta đi xem số 003 mà bạn học Tô Dư coi trọng đi. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút. Cậu ấy cũng rất mạnh mẽ. Bộ trưởng Nghiêm dứt lời. Tầm mắt vừa chuyển sang số 003. Giây tiếp theo. Số 003 dùng hết cơ hội phục sinh cuối cùng. Bị trùng tộc đào thải. Nghiêm Kha. Tô Dư xem IICSS. Bộ trưởng Nghiêm xem IICSS. Đều giống nhau. Tất cả mọi người đều có tương lai tươi sáng. Bộ trưởng Nghiêm, một người đàn ông tin. Hát thông sữa ngược. Ha ha ha, phía trước, các ngươi thành tổn. Chấm, có chuyện gì vậy? Tô Dư nghe thấy trong khán phòng thổn thức. Có chút tò mò chuyển hướng về phía Dư Phong Hiệp. Tò mò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? 003 đã bê, yến mất. Nghiêm Kha nói, Tô Dư vừa rồi vẫn nhìn tuyển thủ số 097. Chỉ dùng dư quang nhìn lướt qua bên bách tài. Đối với việc đào thải của hắn không cho ý kiến. Không có việc gì. Dù sao cuối cùng cũng là xem điểm tích lũy. Tô Dư nhắc nhở. Hai người bị đào thải lúc trước cũng chưa chắc không thể lọt vào top 10. Nghiêm Kha. Hí. Ta thế nhưng quên mất chuyện này. Tô Dư lại quan sát một vòng. Thấy không có gì khác thường. Lập tức quay tầm mắt trở lại màn hình ánh sáng trước mặt. Vị tuyển thủ này, kỹ thuật điều khiển robot phi thường thuần thục, hẳn là có kinh nghiệm lái xe nhất định. Đối với quán tính của robot khống chế phi thường mạnh, đồng thời tiết tấu phản ứng cũng không tệ. Tô Dư bình luận với ống kính, cho nên hắn có cơ hội đoạt quán quân sao? Dư Phong Hiệp thấy khâu cáp, M. Kim hỏi, nhưng tính tấn công của cậu ấy không mạnh. Trong thể loại thi đấu sẽ rất thiệt thòi. Tô Dư thuận miệng nói một câu. Nhìn về phía màn hình ánh sáng khác. Làm sao ta cảm thấy phong cách thẩm định của Tô Dư hôm nay rất khác so với trước đây. Tôi cũng cảm thấy, trước kia cô ấy hình như không có hăng hái như vậy. Nơi nào không giống nhau? Không phải đều là gặp người liền PS, át thẻ đào thải sao? Tô Dư chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình. Không phân chút ánh mắt nào cho màn đạn bên cạnh. Cô ấy luôn không quan tâm đến những gì người khác đánh giá. Chấm, lúc này, văn phòng khu ký túc xá giảng viên, Chu Hồ và Nhện một trái một phải chen chúc bên cạnh Cố Hoài. Dán anh đến gần như không thể nhúc nhích. Lão đại, ta hiện tại nhớ tới đều sợ hãi. Nếu ngươi không dẫn đội cho chúng ta sau này sẽ sống như thế nào à? Chu Hồ vùi đầu khóc lóc nói. Cố Hoài không trả lời. Đúng vậy, hai ngày nay chúng ta đều siêu cấp nhớ ngươi. Con Nhện cũng nói theo. Cố Hoài vẫn không trả lời. Chu Hồ cảm thấy có chút không đúng. Lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy khóe miệng Cố Hoài mỉm cười nhìn chằm chằm Quang Bình. Biểu tì, NS kia, Băng Tiêu Tuyết Hòa, nhu hòa đến cơ hồ có thể ngấy CSS người. Chu Hồ làm sao thấy qua vẻ mặt này của Cố Hoài? Lập tức run rẩy, hỏi, lão đại, đây là một trận đấu nhỏ mà thôi. Có cái gì đẹp mắt? Anh bảo chúng ta đến đây chỉ để xem trận đấu sao? Nhện cũng có chút khó hiểu. Lập tức chuyên chú tìm kiếm trong màn hình ánh sáng. Tô Dư, ánh mắt nhện híp lại. Nhìn về phía Chu Hồ. Hai người liếc nhau. Đồng thanh, mẹ kiếp. Lại qua 10 phút, trận đấu đơn tổ kết thúc. Thứ hạng lập tức công bố ra. Ngoại trừ tuyển thủ đầu tiên bị loại. Mấy tuyển thủ mà Nghiêm Kha dự đoán đều lọt vào top 10. Mà Tô Dư coi trọng 003, lại càng lấy một loại chênh lệch điểm tích lũy lớn xếp thứ nhất. Cho dù Nghiêm Kha cùng Dư Phong Hiệp hai người đều ra quyền cho vị trí thứ hai, cũng không đuổi kịp hắn. Tôi nhớ trận đấu cuối cùng của 003 vẫn còn rất bình thường. Giống như một người mới bắt đầu. Dư Phong Hiệp có chút nghi hoặc nói. Thời gian ngắn như vậy, hắn sao lại tiến bộ nhiều như vậy? Dư Phong Hiệp nói xong, người chủ trì đã xách micro đi đến bên cạnh Bách Tài. Hỏi, mọi người đều cảm thấy anh tiến bộ rất lớn. Xin hỏi là có bí quyết gì không? Không chỉ là tiến bộ rất lớn, thậm chí có thể nói là trực tiếp từ bình thường vô kỳ một đêm bê, yến thành kinh tài tuyệt diễm. Bách Tài vẻ mặt vui vẻ, phất phất tay với Tô Dư, sau đó mới tiếp nhận micro trên tay người chủ trì. Vui vẻ nói, sau khi trận đấu hôm qua kết thúc, Tô lão sư đặc huấn cho ta. Hiện trường xôn xao, chính là một đặc huấn. Người liền thoát thai hoán cốt, người dẫn chương trình không thể tin được. Đúng vậy, Tô lão sư là một lão sư rất tốt. Bách Tài mãn nhãn chân thành nói. Dư Phong Hiệp lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Dư. Anh đặc huấn cho cậu ta. Tô Dư rụt rè gật đầu. Cách chương.